Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357, cưỡng đoạt. Tô Viêm cái kia khí a, cái gì gọi là không có nguy hiểm đến tính mạng, lẽ nào nhất định phải chết ở Tử Tuyền Tố trong tay, mới có thể làm cho Tử gia trừng trị Tử Tuyền Tố. Nàng cưỡng đoạt trước tiên không nói, còn muốn ra tay giết đi chính mình. Hiện tại tử thái đến rồi. Câu nói đầu tiên để Tử Tuyền Tố như là bị ủy khuất một dạng. Điều này làm cho Tô Viêm vừa kinh vừa sợ. Thậm chí sau một câu nói, càng làm cho sắc mặt hắn khó coi. Hắn ngàn dặm xa xôi hộ tống Tử gia di bảo. Cảm tạ lời nói không nói cũng là thôi. Vẫn còn có trách cứ chính mình ý tứ. Điều này làm cho Tô Viêm há có thể bình tĩnh lại. Thái thượng trưởng lão, Tử Tú Ninh khuôn mặt khẽ biến, sinh cả giận nói, nếu như Tử Tuyền Tố bước đi rồi Tô Viêm, để bộ tộc ta di bảo mãi mãi cũng không thể trở về quy. Hắn phải làm bao lớn chịu tội, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Nàng cưỡng đoạt, hỏng rồi bộ tộc ta danh tiếng. Ta xem phong ấn nàng đã xem như là cho nàng lưu lại bộ mặt rồi. Làm can, Tử Thái sắc mặt hơi trầm xuống. Nói rằng, Tú Ninh, Tử Tuyền Tố ở nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi tại sao có thể gọi thẳng tên húy? Nàng cũng xứng. Tử Tú Ninh cười khẩy nói. Ta không chém nàng, đã coi như nàng gặp may mắn. Còn dám ở sau lưng tính toán ta. Ta tin tưởng lão tổ biết tất cả những thứ này, cũng sẽ không dễ tha nàng. Ngươi, Tử Thái sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhìn hầm hầm Tử Tú Ninh thịnh nộ dáng dấp. Hắn hừ một tiếng, ngữ khí có chút hòa hoãn nói. Việc quan hệ Tử Tuyền Tố sự tình, lão phu cũng lười quản. Tự có hình pháp đường trừng trị nàng. Người áo đen kinh ngạc, ở nói thầm trong lòng. Xem ra di bảo can hệ trọng đại, tầm thường cũng không gặp Tử Thái lão già này nhượng bộ. Thật là không có nghĩ đến nha. Xem ra tương lai tiểu thư ở trong tộc địa vị sẽ rất cao. Đúng rồi, cái này Tử Lục Lan chết rồi sẽ chết. Hừ, thân là ta Tử gia con cháu, bất kính tiền bối nên chém. Tử Thái lạnh lùng mở miệng, liền tổ tiên di hài cũng dám hủy diệt. Chuyện này ngươi làm được rất đúng. Gia tộc chúng ta quyết không cho phép xuất hiện loại này chỉ lo tự thân lợi ích bại hoại. Chết rồi cũng tốt. Tử Tú Ninh sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít. Tình cảnh này để Tử Thái cười nói. Tú Ninh, mau đem di bảo lấy ra để ta nhìn một chút. Vật này dù sao cũng là bộ tộc ta tuyệt mật. Ngươi sợ là không nhìn ra ở trong đầu mối. Tử Tú Ninh trực tiếp lấy ra thần bí cốt thư. Tử Thái dù sao cũng là Tử gia thái thượng trưởng lão. Hắn có tư cách quan sát. Thậm chí đi một chuyến cũng là vì hộ tống di bảo trở về trong tộc. Chính là vật này. Tử Thái cả người chấn động. Nhìn chằm chằm thần bí cốt thư chăm chú quan sát. Cả người hắn đều nghiêng ra hỗn độn khí lưu. Đem hắn bao vây chặt chẽ. Bao quát này thần bí cốt thư cũng bị che lại. Tử Tú Ninh hừ một tiếng. Đây là đề phòng nàng. Không cho nàng nhìn thấy. Bởi vì truyền nam bất truyền nữ. Tử Tú Ninh phi thường khó chịu. Vật này ở nói thế nào cũng là nàng tìm tới. Bất quá cũng nói di bảo tầm quan trọng. Sợ là chỉ có lão tổ gật đầu. Tử gia tộc nhân mới có tư cách tu hành pháp này. Đồng. Trong hỗn độn đột nhiên lan truyền ra trầm trọng khí tức. Dường như phiên thiên ấn trầm ở đây. Hơi một tí đều có thể hủy diệt toàn bộ mật thất. Thái thượng trưởng lão, ngài đây là người áo đen cau mày. Lẽ nào Tô Viêm lấy ra thần bí cốt thư? Có cái gì không đúng địa phương? Hỗn độn nhất thời tản đi. Tử Thái sắc mặt như thường. Trong mắt của hắn dò xét tứ phương. Ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người, lấy thần thông của hắn một mắt liền có thể nhìn ra Tô Viêm diện mạo ban đầu. Hắn phát ra bình thản âm thanh, hậu sinh khả úy, có thể một lần chém giết tổ điện 10 đại kỵ sĩ. Thậm chí có thể từ trong ma quỷ vụ sống sót đi ra. Tiểu hữu người thật không đơn giản. Tiền bối quá khen rồi. Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng. Đều là phát hiện Tử Thái ánh mắt có chút không lành. Hắn nói với Tử Tú Ninh. Tú Ninh tiểu thư, nếu như nơi này không chuyện của ta, ta trước tiên cáo từ, chọn ngày lại đến bái phòng. Cũng tốt, ngươi đi đi. Tử Tú Ninh khẽ gật đầu. Nàng cũng không có thiếu sự tình còn bận việc hơn. Thậm chí càng phản về gia tộc một chuyến. Chậm đã, Tử Thái khẽ nhíu mày. Hắn để Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Tử Tú Ninh càng là nhíu mày nói. Thái thượng trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ còn muốn xuất ra một ít bảo vật, đưa cho Tô Viêm, lấy biểu lòng biết ơn? Nghe vậy, Tử Thái con mắt vẫn là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn đột nhiên nói rằng, tiểu hữu, ngươi là táng vực một mạch người chứ? Tiền bối sao lại nói lời ấy? Tô Viêm nội tâm đột nhiên một cơ linh. Lão già này sẽ không phải nhìn ra chính mình mở ra thần bí cốt thư chứ? Đúng đấy, Thái thượng trưởng lão, Tô Viêm có thể cùng táng vực một mạch có liên quan gì? Tử Tú Ninh nói rằng, nếu như Thái thượng trưởng lão có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta chính là. Hỏi ngươi. Tử Thái sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Tú Ninh nói rằng, ngươi bị người mê muội tiến trong trống còn không biết, nếu không là ta đuổi tới đúng lúc, hậu quả khó mà lường được. Ngươi có ý gì? Tử Tú Ninh đối với mình phán đoán còn là phi thường tín nhiệm. Nàng sẽ không dễ dàng hoài nghi Tô Viêm. Hỏi, lẽ nào di bảo còn có giả hay sao? Nếu như thật sự có giả, cùng Tô Viêm có thể có quan hệ gì? Hừ, di bảo là không có giả. Tử Thái con mắt lóe lên, rơi vẫn đang trầm mặc lục trưởng lão Tử Dương Thừa trên người. Nói rằng, Thái Dương quyền sự tình, lục trưởng lão đã nói cho ta, bộ tộc ta bí mật bất truyền, lại bị một người ngoài học được. Tô Viêm tại chỗ nổi giận, ngươi đây là ý gì? Tử Chính Sơ tiền bối viết xuống quá di thư, hộ tống hắn di hài trở về gia tộc, liền có thể được Thái Dương quyền bí pháp. Ta là học được Thái Dương quyền, nhưng nếu như các ngươi cảm thấy Tử Chính Sơ tiền bối tiếc nuối là bãi bỏ, ta Tô Viêm xin thề từ nay về sau, chắc chắn sẽ không sử dụng Thái Dương quyền một lần. Ha ha, ngươi nói không sử dụng liền không sử dụng. Tử Thái mặt lạnh hỏi, ta Tô Viêm nắm giữ chư thiên bí thuật Bắc Đẩu quyền, không cần Thái Dương quyền. Tô Viêm tức giận đáp lại, để Tử Thái khí tức bỗng nhiên khủng bố vạn lần. Hơi thở của hắn cực đoan đáng sợ, lạnh cả giận nói, ý của ngươi Thái Dương quyền tỉ như Bắc Đẩu quyền. Tự ngươi nói. Tô Viêm lạnh lùng nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử Tú Ninh hít một hơi thật sâu, ngữ khí đạm mạc nói, Tô Viêm nhưng là ta khách quý, cũng là mang về bộ tộc ta di bảo người. Ta nhưng không hy vọng phát sinh một ít chuyện không vui. Hắn là hộ tống di bảo hồi tưởng người. Không già, Tử Thái ngữ khí âm lãnh nói rằng, Thái Dương quyền lão phu cũng có thể không quản, nhưng là có một chút, ngươi ngàn vạn lần không nên nhìn lén thần bí cốt thư phía trên truyền thừa. Cái gì? Lần này đến phiên Tử Tú Ninh kinh ngạc, này thần bí cốt thư nàng đều không nhìn ra đầu mối. Lẽ nào Tô Viêm có thể thấy được? Nói mà không có bằng chứng, ngươi như vậy vu oan ta, bất quá là vì Thái Dương quyền sự tình, thậm chí càng phong ta miệng chứ. Tô Viêm tâm thần chìm vào đáy vực, lần này rất khả năng có phiền toái lớn rồi. Ha ha, chớ ở trước mặt ta ngụy trang, lão phu đạo hạnh vượt qua ngươi 108.000 dặm, liền ngươi những này đạo hạnh ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Tử Thái khí tức chật ních toàn bộ mật thất, hắn lạnh lùng nói, ngươi rất không thành thật, bộ tộc ta di bảo không đơn thuần chỉ có cái này cốt thư. nên còn có một cái tàn tạ đỉnh mới đúng. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm con mắt đều dựng đứng lên. Tàn tạ đỉnh là trên địa cầu được. Này cùng bọn họ Tử gia có thể có cái gì can hệ? Tô Viêm, lập tức giao ra bộ tộc ta bảo đỉnh. Tử Thái ngữ khí lạnh lùng nói. Đây là bộ tộc ta di bảo. Ngươi yên tâm, khen thưởng sẽ không thiếu ngươi. Rốt cuộc thuộc về bộ tộc ta bảo vật, có thể nào có sai lầm? Nhưng là lão tổ nói, chỉ có một cái cốt thư, cùng tàn tạ đỉnh có quan hệ gì? Tử Tú Ninh cũng cảm thấy trong này có vấn đề. Đây là gia tộc tuyệt mật, ngươi không có quyền hỏi đến. Tử Thái lạnh lùng nói, Tô Viêm, lập tức giao ra bộ tộc ta bảo đỉnh. Vật kia ngươi muốn căn bản vô dụng. Ngươi yên tâm đi, lão phu sẽ cho ngươi thù lao, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Thật là tức cười. Tô Viêm cả người lửa giận cuồn cuộn, chỉ vào Tử Thái nghiêm nghị quát lên. Ta thiên tân vạn khổ tìm đến ngươi tộc di bảo, ngươi hiện tại lại ham muốn bảo vật của ta. Ngươi mặt chạy đi đâu rồi? Đừng tưởng rằng ngươi tu hành cao ta liền không dám mắng ngươi. Làm can, toàn bộ mật thất đều đang run rẩy, khí tức kinh khủng kia dường như nộ hải đang bạo phát. Thời khắc này Tử Thái quá mạnh, nếu không là hắn vẫn là hữu ý áp chế, sợ là toàn bộ vũ trụ thương minh đều sẽ tan vỡ tan rã. Tô Viêm, ta liền hỏi ngươi, ngươi chỉ là được cốt thư. Tử Tú Ninh vẫn tính là bình tĩnh, xác thực chỉ có cái thứ này. Tô Viêm cả giận nói, ngươi lẽ nào còn chưa tin ta? Về phần hắn nói tàn tạ đỉnh, cho tới nay đều là bảo vật của ta, cùng gia tộc của các ngươi không hề có một chút quan hệ. Khá lắm, đến hiện tại còn dám ngụy biện. Tử Thái gằn giọng nói, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ, học trộm bộ tộc ta tuyệt thế bí thuật, còn tư tàng bộ tộc ta trọng bảo. Ha ha. Ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, như thế làm hạ tràng đến cùng là cái gì? Ngươi khả năng chịu đựng được, ngươi một khẩu một tiếng nói là gia tộc của các ngươi trọng bảo. Tô Viêm mỉa mai nói, cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể lấy đi gia tộc của các ngươi di bảo, ta lập tức cho ngươi, một câu nói đều sẽ không nói, cho tới thù lao càng là miễn. Tử Thái sắc mặt âm trầm. Vừa nãy hắn thông qua thần bí cốt thư ghi lại một ít hình ảnh, thấy rõ đến tàn tạ đỉnh, nhưng là để hắn đem tàn tạ đỉnh triệu hoán đến, hắn còn thật không có bản lãnh này. Thái thượng trưởng lão, ngươi muốn ở ngay trước mặt ta, nhằm vào ta khách quý sao? Tử Tú Ninh hừ lạnh nói, ta không quản ngươi đến cùng yêu cầu chính là bảo vật gì, nhưng là ngươi đừng quên. Di bảo là Tô Viêm mang về, ngươi thật đúng là hồ đồ. Tử Thái trách cứ, hiện tại truyền thừa đã tiết ra ngoài, người này không thể lưu. Đây chính là ta Tử gia tuyệt thế bí thuật, nhất định phải thu hồi. Ta xem không cần rồi. Tử Tú Ninh lạnh lẽo nói, Tô Viêm hiện tại là nam nhân của ta, sớm muộn muốn đi vào Tử gia, sớm ngày chậm một ngày đều muốn tu luyện cái môn này bí thuật. Lục trưởng lão triệt để ngốc, Tô Viêm là Tử Tú Ninh nam nhân. Ngươi, Tử Thái đầu ngón tay chỉ vào Tử Tú Ninh, tức đến cánh tay đều đang run rẩy, sắc mặt của hắn đều đỏ lên, giận tím mặt, nói năng bậy bạ đồ vật, gia tộc vì ngươi việc kết hôn, khắp nơi giúp ngươi lựa chọn các chòm sao lớn tuổi trẻ bá chủ. Ngươi có biết nếu như ngươi một câu nói này truyền đi, sẽ đối với ta Tử gia danh dự có bao nhiêu tổn thất lớn? Hắn thê thảm con người nhìn chằm chằm Tô Viêm, một cái nho nhỏ bắt đầu tinh vực thiên kiêu cũng không sánh nổi bị Tử gia từ chối một ít tuổi trẻ bá chủ. Hắn có tư cách gì cùng Tử Tú Ninh kết làm đạo lữ? Hắn ngàn dặm xa xôi hộ tống bảo vật, kém chút còn bị Tử Tuyền Tố còn hại chết. Hiện tại ngươi còn muốn đoạt bảo vật của hắn. Ngươi có biết chuyện này truyền đi, sẽ đối với vũ trụ thương minh danh dự có cỡ nào nặng nề đả kích? Tử Tú Ninh sắc bén đáp lại, Đệ tử Thái triệt để nổi giận. Ngươi im miệng cho ta. Ta xem ngươi thực sự là càng ngày càng vô liêm sỉ. Ngay cả ta cũng dám chỉ trích. Hắn lạnh lẽo con mắt lại nhìn phía Tô Viêm. Cười lạnh nói. Nếu như ta đoán không sai. Ngươi nên là mượn bộ tộc ta chí bảo. Ở trong ma quỷ vụ sống sót đi ra. Nói đến bộ tộc ta đã cứu ngươi một mạng. Tổ điện tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi tấn công ma quỷ vụ đều không thể thành công. Ngươi ngược lại là toàn thân trở ra. Nói một chút đi, trong ma quỷ vụ, phải chăng có tiên sơn? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.